Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, Red Rosa. Nghe được nữ nhi mình nói, Scarlett cúi người xuống, an ủi nói: "Rebecca ngoan ngoãn, chúng ta rất nhanh thì có thể chạy đi." Khả ái tiểu cô nương chính là mới 3 tuổi Rebecca. Mặc dù đang đạt được mẫu thân an ủi, nhưng Rebecca trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi. Hai tay đều là nắm chặt mẫu thân mình tay. Scarlett phảng phất cũng là cảm nhận được nữ nhi mình nội tâm sợ hãi. Trong mắt nhất thời hiện lên một vòng bi ai cùng đau buồn. Chính mình mặc dù là có thể cùng chồng chung một chỗ bất đắc dĩ rời đi hoàng cung, nhưng nguyên bản hẳn là cùng bản thân trượng phu cùng với con gái hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là bây giờ, chính mình phụ vương cùng chồng đều là bởi vì bảo vệ cái này cái quốc gia cùng mình chết thảm. Tại hải tặc trong tay, mình cũng chỉ có thể mang theo từ trong hoàng cung trốn ra được muội muội cùng con gái khắp nơi. Trốn lùng bắt hải tặc, chỉ là ngắn ngủi này thời gian 1 tháng. Scarlett thậm chí đều không biết mình là làm sao vượt qua. Nếu không phải mình muội muội ác ma quả thực năng lực có thể dò xét những kia đáng ghét hải tặc chiều hướng, có thể làm cho các nàng trước thời hạn né tránh, sợ rằng đã sớm trải qua dân chúng một dạng thành làm nô lệ. Bất quá cũng may, Scarlett nhìn xem liền tại nơi xa xa bến tàu cùng đậu sát ở mặt biển trên thuyền nhỏ. Khuôn mặt cười lộ ra kiên định, nàng rất nhanh thì có thể mang theo muội muội cùng con gái đi thuyền chạy khỏi nơi này. Cũng có thể hướng đi chính phủ thế giới cầu cứu mình quốc gia. Đi đi, Scarlett không phải một cái mềm yếu nữ nhân, mà là một cái bên ngoài cường bên trong mới vừa nữ nhân. Sâu hút một hơi sau, nàng ánh mắt lộ ra kiên định, một cái tay bắt con gái, một cái tay bắt em gái mình, chạy chậm lấy sông về bến tàu. Mới vừa rồi em gái mình đã dùng ác ma quả thực năng lực dò xét qua. Những kia hải tặc gom lại uống rượu với nhau, nói cách khác bến tàu tạm thời an toàn. Nếu như muốn trốn khỏi nói, nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất đăng trên thuyền nhỏ. Bất quá có lúc sau thật là người định không bằng trời định. Ngay tại tam nữ vừa vặn vọt tới bến tàu, còn chưa kịp đến gần thuyền nhỏ, mấy tên liền uống nhiều hải tặc liền câu kiên đáp bối chuẩn bị tới đây nhường. Kết quả có thể tưởng tượng được, cái này mấy tên hải tặc lập tức nhìn thấy khoác lấy áo choàng hướng lấy thuyền nhỏ chạy đi tam nữ. Đứng lại cho lão tử, 3 người các ngươi là người nào? Những thứ này hải tặc mặc dù có chút uống say, nhưng là có thể qua lại tại tân thế giới, hơn nữa tấn công dưới Dressrosa hiển nhiên đều là tinh anh. Lập tức liền đem tam nữ bao vây vào giữa, hơn nữa bưng lên mang theo người súng trường nhắm ngay tam nữ. Hỏng bét, Scarlett trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình đã đầy đủ cẩn thận cư nhiên vẫn bị hải tặc phát hiện ra. Nàng nhưng là cảm nhận được em gái mình cùng con gái đều là khẩn trương vững vàng bắt lấy tay mình. Hừ, không nói lời nào sẽ không dùng sao? Các ngươi khi chúng ta không biết rõ, các ngươi khẳng định lại muốn cùng trước mấy tốp người một dạng muốn chạy trốn cầu cứu sao? Một tên diện mục khả tăng hải tặc cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, ta nói các ngươi những người này thật là chính là tự tìm đường chết. Đừng bảo là các ngươi căn bản không thể nào từ chúng ta mí mắt đáy dưới chạy trốn. Coi như là cho các ngươi trốn cũng vô dụng. Nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta thuyền trưởng nhưng là nhận được chính phủ thế giới thừa nhận đại hải tặc, nắm giữ hợp pháp cướp đoạt hết thảy quyền lợi. Các ngươi coi như hướng chính phủ thế giới cầu cứu, bọn họ cũng sẽ không tới để ý đến các ngươi. Ngoài ra một tên hải tặc cũng là cười gằn, có thể được chính phủ thế giới thừa nhận hải tặc, đây cơ hồ đã rất rõ ràng. Những thứ này hải tặc thuyền trưởng không thể nghi ngờ là thất vũ hải trong một vị. Bất quá rất hiển nhiên, những thứ này hải tặc hiển nhiên cũng không minh bạch thất vũ hải mặc dù bị chính phủ thế giới trao tặng hợp pháp cướp đoạt tư cách, nhưng là Dressrosa nhưng là chính phủ thế giới nước đồng minh. Chính phủ thế giới còn sẽ không ngốc đến nhượng hải tặc cướp đoạt chính quyền sau bỏ mặc. Nhưng là Scarlett cùng Violet hiển nhiên cũng là không minh bạch một điểm này. Hải tặc nói nhất thời nhượng hai nàng đều là trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Thất Vũ Hải các nàng tự nhiên nghe nói. Đây chính là trong tin đồn đứng sau Tứ Hoàng một đám hải tặc. Bây giờ biết rõ mình quốc gia là bị Thất Vũ Hải chiếm lĩnh sau. Hai nàng liền giống như bị buộc đến treo nhai miệng. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không nên cùng hai nàng này người nói nhảm. Thuyền trưởng từng có bàn giao. Chỉ cần phát hiện có người chạy trốn liền lập tức đánh chết. Đám này hải tặc bản thân liền đều là cùng hung cực ác người. Huống chi bọn họ thuyền trưởng có thể là một vị thủ đoạn tàn nhẫn người. Nếu là phạm một điểm lỗi lầm, bọn họ đều là khó bảo toàn tánh mạng. Dù là đối với xinh đẹp như hoa hai nàng cũng là không có chút nào nhân từ. Cười gằn giữa liền muốn câu động cò súng bắn chết tam nữ. Chỉ có thể tới đây sao? Scarlett cũng là nhìn ra hải tặc nhóm trong mắt sát cơ. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này nàng hy vọng dường nào hiện tại có một vị thiên thần có thể xuất hiện chừng cứu các nàng. Cùng quốc gia, dù là vì thế cấp ra cái gì đại giá nàng đều cam tâm tình nguyện. Có lẽ là cảm ứng được Scarlett hô hoán. Cũng hoặc là tam nữ mệnh không có đến tuyệt lộ. Đang lúc này, xa xa mặt biển trên đột nhiên từ xa vừa gần xuất hiện khổng lồ bóng ma. Một chiếc giống như sơn nhạc. Siêu Việt người thường tưởng tượng chiến hạm lấy tốc độ kinh người hướng lấy Scarlett tam nữ vị trí. Bến tàu lái tới, khổng lồ chiến hạm một khi xuất hiện liền nhượng vốn là muốn phải bắn chết tam nữ hải tặc kinh ngạc. Đến ngây người, thậm chí một người trong tay súng trường đều là tuột xuống mất mà. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy thuyền. Nguyên bản nhắm mắt chờ chết Scarlett cùng Violet các loại. Chờ. Thiếu Hứa Đô không có nghe được tiếng súng vang lên cũng là không khỏi mở ra đôi mắt đẹp. Mà ở thấy chung quanh hải tặc đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa mặt biển. Hai nàng cũng là không tự chủ nhìn sang. Chợt tất cả đều là bị đi tới khổng lồ chiến hạm dọa cho giật mình. Chiến hạm tốc độ đi cực nhanh. Cơ hồ từ phát hiện được khoảng cách bến tàu vài trăm thước chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc. Mà khi chiến hạm đến gần dưới. Kinh ngạc đến ngây người hải tặc cũng đều có thể thấy rõ tại chiến hạm đoạn cột cờ trên tung bay. Cái này một mặt lộ ra huyết sắc nộ long, tràn đầy uy áp cùng haki hải tặc cờ. Một tên hải tặc khi nhìn đến thấy rõ hải tặc cờ đồ án sau đột nhiên đánh dùng mình một cái. Run run rẩy rẩy nghẹn ngào nói. Là vô thượng băng hải tặc. Đây là vô thượng băng hải tặc cờ hiệu. Cái gì? Vô thượng băng hải tặc. Bên trên còn lại mấy tên hải tặc nhất thời đều là bị sợ nhảy cỡn lên. Nguyên bản men say trong nháy mắt thanh tỉnh. Cái trán cùng trên người đều là bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Nhìn về phía nhanh chóng tới chiến hạm. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.